Chương 422, đánh bại thánh tử. Diệp Thần cuồng vọng, làm cho thánh tử đối với hắn một điểm lòng yêu tài, cũng bị sông không có. Hắn thấy, hoặc có lẽ là, tại chỗ có thánh thành trống không người xem ra, nếu như cùng người hạ giới phát sinh xung đột, nhất định là người hạ giới không đúng. Bọn họ là thần tích đại lục vạn tộc chi thần minh. Vì hạ giới hàng tỷ sinh linh, thủ vệ ma giới cửa, ngăn cản toàn bộ ma tộc, như vậy 8 ngày đại công, coi như giết cái van ở thanh người, diệt cái tộc gì gì đó, lại có quan hệ gì huống chi, hư cấp tầng thứ cường giả, là tất cả phổ thông sinh linh không cách nào ngưỡng vọng tồn tại, nói riêng về thực lực mà nói, hạ giới sinh linh, lý nên tiếp thu bọn họ ta cần ta cứ lấy. Dám phản kháng, chính là lớn bất kính chính là tử tội nói cách khác, bọn họ giết người, là vinh hạnh của ngươi ha hả, ha ho một cao y hoàn thủ nặng một chút thánh tử cười nhạt. Nếu như thế, bổn tọa ngược lại là muốn hướng ngươi lãnh giáo một phen, cái gì gọi là hoàn thủ quá nặng Diệp Thần Dương Mi. 460 nhìn hắn một cái thuộc tính tin tức. Thánh thành chống không thánh tử loại khác, bên trên hư đẳng cấp, 99 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 10.000 giáp thân, 10.000 chỉ cần chiếu theo thuộc tính trị tới thôi toán, cái này lao ra thần hồn tế ti cùng duệ giáp, hẳn là đều có 16 hơn vạn, hơn nữa còn là bên trên hư cấp. Đổi thành dưới hư tầng thứ, chính là hơn 16 triệu. Hơn nữa hắn còn có thần khí nơi tay, có nhất định tăng phúc tác dụng. Như vậy thôi toán, cái này lao ra thực lực quả thực cường hãn. Trách không được có thể trở thành là thánh thành chống không thánh tử. Nhưng đây cũng là đối với người bình thường mà nói. Cùng Diệp Thần so với căn bản là không có được so với hai người căn bản cũng không phải là một cấp độ đối thủ. Diệp Thần coi như là đem hết thể thần hồn tế ti, duệ giáp đều tán đi, không đề phòng, quả một u ho thân, vẹn vẹn là 50 ước binh hồn, giáp thân, đối phương đều chém không xong. Cùng đừng nói Diệp Thần còn có thiên phú thập bội đả thương ngược lại. Vì quang minh trận doanh suy nghĩ, vì đối kháng ma tộc lúc, thánh thành chống không tốt xấu có thể có một hơi chút có thể đánh nhân, Diệp Thần hảo tâm nhắc nhở, ta khuyên ngươi đừng động thủ, bằng không ngươi sẽ hối hận. Diệp Thần vừa dứt lời, mọi người đều nỡ nụ cười. Thánh Xuân Thu cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Thánh tử thực lực, là của hắn thập bội là tất cả thánh nhân ở giữa, gần gũi nhất ngọc hư cảnh nhân. Lại có thần khí hạo thiên luân nơi tay, chân chính phát huy ra lực công kích, ở thực lực bản thân bên trên, còn phải lại nhân cái gấp 3. Một cái Thánh Xuân Thu không phải ngươi Diệp Thần đối thủ, nhưng 30 Thánh Xuân Thu đâu ngươi cư nhiên cũng dám nói loại này mạnh miệng người hạ giới quả nhiên tâm trí không được đầy đủ, không hiểu được cái gì gọi là lòng kính sợ. Thánh tử đều không để vào mắt, đây là được có bao nhiêu điên cuồng a, có thể để cho Thánh tử xuất thủ, hắn cho dù chết, cũng đủ hắn vinh hạnh. Thánh tử bình tĩnh không lay động khuôn mặt, rốt cục hiện lên một hơi khí lạnh. Thần khí hạo thiên luân nâng lên, giương tay chính là một tia điện vọt tới. Vạn đạo bên trên hư cấp thần hồn tế ti, trải qua hạo thiên luân chuyển hóa, phóng đại, mang vào lên thần khí thuộc tính đặc biệt chi lực, trực tiếp bị phóng đại chọn gấp 3 huy lực. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Diệp Thần vẫn như cũ là không tránh không né. Công kích tới người, vẫn như cũ là một đạo linh mức thương tổn bay ra. Trong cơ thể trăm tỷ cấp bậc thần hồn tế ti cùng duệ giáp tổng số lượng, chịu đến vết thương này hại trùng kích, ngay cả một sóng gợn cũng không có nhấc lên. Mà thánh tử bên kia thì lập tức bị tương đương với 300.000 bên trên hư cấp thần hồn tế ti công kích. Nhất thời, 16 vạn bên trên hư cấp thần hồn tế ti, 16 vạn bên trên hư cấp duệ giáp, trực tiếp bị yên diệt, triệt tiêu mất hơn 9 phần 10 chỉ còn dư lại chính là 1 vạn thần hồn tế ti cùng duệ giáp. Thân hải cùng trong cơ thể, nhất thời trở nên vắng vẻ một mảnh. Thánh tử tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Nguyên bản không có chút rung động nào khuôn mặt, trong sát na không gì sánh được hoảng sợ hắn rốt cuộc để ý hiểu Thánh Xuân Thu vì sao bộ kia vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thánh tử vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Thần, nhìn cái này trẻ tuổi quá đáng thiếu niên nhân tộc, thất thanh nói, ngươi là Ngọc Hư cường giả. Hoành thánh tử lời vừa nói ra. Giữa sân trên trăm danh thánh thành chống không người mạnh nhất, toàn bộ bị chấn được hoảng sợ biến sắc. Bọn họ nhìn một chút như cũ một bộ người không có sao một dạng Diệp Thần, lại nhìn một chút sắc mặt trắng như tờ giấy thánh tử hai người giao thủ chỉ là trong nháy mắt, liền lập tức phân ra được thắng bại. Chỉ là kết quả này, vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người. Thánh tử đều không phải là đối thủ của hắn thiên hắn là ma quỷ sao thiên hạ vì sao lại có mạnh mẽ như vậy người coi như là 3.000 năm trước thánh tổ, ở vào tuổi của hắn, cũng không có cường đại đến như thế mức độ biến thái a lẽ nào hắn thật là ngọc hư cảnh cường giả trên trăm người kìm lòng không được, nhất tề lui lại một bước. Mọi người nghe lệnh vây giết người này thánh tử đột nhiên nâng tay lên bên trong thần khí hạo thiên luân, nhắm thẳng vào xếp bằng ở trên núi đá Diệp Thần, quát lớn, Diệp Thần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như hôm nay không thể giết hắn, như vậy về sau, toàn bộ thánh thành trống không, đều sẽ sống ở sợ hãi của hắn phía dưới. Đồng thời thánh tử hung ác trợn mắt nhìn Thánh Xuân Thu liếc mắt. Cái này lao ra hỏa, đều không mấy năm sống khỏe, lại cho hắn, cho toàn bộ thánh thành trống không, rước lấy lớn như vậy một cái phiền phức. Nếu như hôm nay không thể giết tiểu tử này, sợ rằng không đợi ma tộc tiến công, toàn bộ thánh thành trống không đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Nghe được thánh tử mệnh lệnh, mọi người đều sửng sốt một chút. Bọn họ đã đến, đối với một cái người hạ giới, lại muốn áp dụng đoàn người chiến thuật, mới có thể đánh chết đối phương trình độ sao hơn nữa. Tất cả mọi người tại chỗ đến bây giờ đều nhìn không thấu Diệp Thần hư thực. Không biết tiểu tử này điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, mọi người không thể không ngưng tụ thần hồn tế thi. Một người lại một nhân mi tâm sáng lên. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần trong lòng cười nhạt. Nếu đối phương muốn tìm cái chết, vậy cũng trách không được hắn. Coi như không có thánh thành chống không, hắn cũng giống vậy chống lại ma tộc xâm lấn. Hơn nữa những người này chết, còn có thể cho hắn cống hiến không ít hư không chi tinh đâu. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, một hồi du dương tiếng chuông gió, từ xa xa truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một gã thân hình lôi thôi chân thọt lão nhân, một tay ôm ấp phong cầm, một tay cầm trượng tiết, thân hình thoát một cái, đúng là trực tiếp hai. Một chặn ngang ở tại Diệp Thần cùng thánh thành chống không người hai phe nhân mã ở giữa. Nhắc tới cũng kỳ, cái này chân thọt lão nhân gầy câu lũ thân hình cứ như vậy tùy ý một đơ. Hai phe nhân mã trong lúc đó nguyên bản sát khí ngất trời bầu không khí, đột nhiên vụt tiêu tán. Như vậy đột ngột một màn, làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng dừng tay lại. Mọi người đều không hẹn mà cùng hướng lão nhân này nhìn lại. Diệp Thần thần tình thực sự kinh ngạc, dụi mắt một cái, vừa liếc nhìn, quái khiếu, lao đầu nhi cái này lôi thôi chân thọt lão nhân, rõ ràng chính là cùng hắn hai lần gặp nhau, hai lần đều giúp hắn bận rộn ngâm du thi nhân mà thánh thành trống không bên kia. Một ít binh HNGA đệ tử còn không có phản ứng gì, chỉ là vẻ mặt kinh nghi màu sắc. Nhưng này chút thánh nhân, đặc biệt thánh tử, ở tỉ mỉ phân bì hệ tờ một phen phía sau, thần tình đại biến. Trừng mắt cái này chân thọt lão nhân, nhất tề thất thanh nói, thánh tổ tờ S, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.